Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 371, thỉnh tội ngữ. Bổ y tư tâm, biện hỉ, cùng biện hòa là một nhà. Hứa Dương trong đầu né qua ý nghĩ này, không nói câu nào, huyễn ma thân pháp mở ra, trong nháy mắt tiếp cận biện hỉ, một quyền đảo ra, lôi âm bạo chấn. Biện hỉ giá ra một mặt huyền khí thuẫn bài, nằm ngang ở trước người chống đối. Trong miệng cười nói, ta đây là địa giai thượng phẩm thuẫn bài. Chỗ dựa lá chắn, bình thường huyền tông cũng chưa chắc có thể công phá. Chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, biện hỉ thân thể bay ngược mà ra. Trong miệng phun ra máu tươi, mà chỗ dựa lá chắn cũng tan vỡ tám khối. Hứa Dương bước chân liên tục, nhanh chóng đi. Bát phương hỏa luyện trận bên trong, hừ, chỉ là trận pháp, căn bản không ngăn cản được ta. Phàn hổ một tiếng gầm nhẹ, một con thân dài 10 trượng mãnh hổ lao ra, quay về phía trước bỗng nhiên vung ra một móng, cuồng phong gào thét, kim quang lấp lóe, bát phương hỏa luyện trận theo tiếng mà rách. Hứa Dương đây, các ngươi nhiều người như vậy, đều không có nắm lấy hắn, quả thực thùng cơm. Phàn hổ nhìn thấy từng cái cúi đầu ủ rũ huyền sư sĩ binh. Không nhịn được mắng, mấy cái thế gia công tử không vui. Phàn hổ này rõ ràng cho thấy chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Một người trong đó công tử ca lạnh lùng nói. Phàn tướng quân, người nhưng là huyền tông cao thủ. Người cũng không lưu lại tiểu sát thần. Trái lại bị trận thế nhốt lại. Còn muốn trách chúng ta. Phàn hổ cả giận nói. Phá trận. Tổng cần thời gian nhất định. Hừ, ta xem nếu không có tiểu sát thần rời đi. Trận này mất đi khống chế. Người cũng chưa chắc có thể phá tan. Người công tử kia châm biếm lại. Được rồi, bớt tranh cãi một tí. Bên cạnh người công tử kia bằng hữu giật hắn một cái. Lập tức đem đề tài dẫn ra. Phàn tướng quân, cũng không trách chúng ta. Cái kia Hứa Dương xác thực thực lực mạnh mẽ. Hơn nữa chạy trốn cực nhanh, biện gia nhị lang đi ngăn hắn, bị hắn một quyền đánh cho không rõ sống chết, chờ chúng ta chạy tới, hắn đã mất tung ảnh. Tiếp đó, nên làm gì? Người công tử kia anh em tiếp tục hỏi. Chuyện kế tiếp, cũng không cần các ngươi quan tâm. Phàn hổ mặt âm trầm, ta thì sẽ bẩm báo mẫn tiết độ sử. Tiểu sát thần Hứa Dương, tư thông bạn quân, chống cự mà chạy. Mẫn tiết độ sử sẽ đem chuyện này báo hoàng thành. Đến thời điểm toàn quốc truy nã, ta xem Hứa Dương có thể sống đến lúc nào. Hứa Dương mang theo thái ly, cướp đường chạy ra khỏi Tinh Yển Thành. Cũng còn tốt, mỗi cái thế gia cùng thú vệ quân không phải một lòng. Không có phái huyền tông nhân vật đến đây chặn đường. Bằng không thật sự không dễ dàng chạy mất. Nơi này là Tinh Yển Thành phía đông ngoại thành. Cách đó không xa chính là một loại nhỏ trang viên. Thái Ly hỏi, Hứa Dương, chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Hứa Dương phân biệt một hồi phương vị, nói rằng, ngược lại chúng ta phải về Hải Vân Hoàng Thành, vẫn đi về phía đông là được rồi. Tên ngốc, ta là nói ngươi làm sao bây giờ? Thái Ly hừ nói, cái kia đồ bỏ tương quân không có nắm lấy ngươi, nhất định sẽ đăng báo. Đến thời điểm trở lại cái lệnh truy nã cái gì, ngươi liền nửa bước khó đi, còn nói muốn đi hoàng đô, cẩn thận bị xem là bạn quân bắt lại. Hứa Dương mỉm cười nói, không sao, này ven đường trong lúc đó, ta liền chọn dùng tên giả, mang theo nón rộng vành loại hình item, che đậy khuôn mặt, chờ trở lại Hải Vân Viện, cùng sư phụ nói rõ, tất cả liền đều giải quyết. Cái kia Phàn Hổ đã cho ta không hề bối cảnh, có thể ung dung bắt bí, muốn đem ta xem là kẻ thế mạng. Hừ, hắn là tính lầm, không nói cái này, có hắn hối hận thời điểm. Đúng rồi, người cái kia tiểu thị nữ đây, nàng nên đào tẩu, không biết đi đâu. Thái Ly hỏi, Hứa Dương lần thứ hai mở ra phân hình định ảnh đồ. Đem Thái Ly hình tượng nhập liệu, phát hiện một viên chấm đỏ nhỏ. Ở ngay gần, thì ở phía trước trang viên. Hứa Dương có chút khó có thể tin. Khá lắm, làm ta giật cả mình. Hì hì, nhanh đi thấy nàng a. Thái Ly chu chu mỏ. Đúng đấy, ta cùng Bộ Y có hơn nửa năm không gặp, cũng không biết nàng hiện tại trải qua như thế nào. Hứa Dương hơi xúc động. Ngươi nhìn thấy nàng sau khi, có thể hay không đem nàng mang về Hải Vân Hoàng Thành? Thái Ly đột nhiên hỏi. Hứa Dương không có chú ý tới Thái Ly kế vặt. Hắn cau mày suy tư. Sau đó nói. Không nhất định đi. Bộ Y thật giống đã có cuộc sống của nàng. Chưa chắc sẽ tùy tùng ta đi. Lại nói ta ở Thương Lan Phủ. Cùng nàng nửa năm cũng thấy không được một mặt. Hà tất làm cho nàng lẻ loi địa ở khách sạn chờ ta. Thái Ly thật giống thở phào nhẹ nhõm giống như. Vậy, lần thứ hai trở nên vui vẻ. Tiếng cười như chuông bạc ở ngày mùa hè trong gió nhẹ dập dờn. Người nào, bất chi bất giác, Hứa Dương hai người đã đi qua một mảnh mạch điền. Đi tới Bộ Y chỗ ở một cái nhà phòng ốc trước. Theo một tiếng quát lớn, một vẻ mặt gian rảo thanh niên trốn ra. Ngăn trở Hứa Dương đường đi của hai người. Ta bù quần áo. Hứa Dương ngắn gọn địa nói rằng. Ta tên Hứa Dương. Hứa Dương. Người chính là Hứa Dương. Từ người kia trong mắt. Né qua một tia cảnh giác. Hắn lập tức đổi giọng. Cái gì Hứa Dương? Ta chưa từng nghe nói. Nơi này cũng không có ngươi muốn tìm Bộ Y. Ngươi chạy nhanh đi. Hứa Dương lắc đầu cười khổ. Các ngươi là xuất vân phục sao sao thành viên chứ? Yên tâm. Ta cũng sẽ không bán đi các ngươi. Để Bộ Y đi ra thấy ta. Cái kia hèn mọn thanh niên chính là La Thiên. Hắn nghe vậy kinh hãi. Thấp giọng nói. Ta không hiểu ngươi nói là có ý gì. Chấm ngoặc kép. La đại ca. Một tiếng trầm thấp hô hoán. Cắt đứt La Thiên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một lam váy nữ tử. Dịu dàng mà đứng. Đứng trước mặt. Bổ Y. Ngươi rốt cục phát ra. Ta tìm cho ngươi thật khổ cực. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Vì được tin tức của ngươi. Ta nhưng là liên tiếp giết hai tên Huyền Tông. Bổ Y kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức thoải mái. Bổ Y liền biết. Công tử không ai địch nổi. Hai tên Huyền Tông chiến tích. Cũng không kỳ quái. Ngô Bá. Triệu đại ca. Ta cùng công tử tán gẫu một hồi. Có thể không? Bổ Y chạm đích nhìn về phía sau. Ngô Liệt Tử cùng Triệu Đại Xuyên. Dồn dập cau mày nói rằng. Công chúa cân nhắc. Bổ Y cười khanh khách địa nói rằng. Không sao. Công tử sẽ không hại ta. Vậy ta chờ xa xa tùy tùng. Hộ vệ công chúa an toàn. Ngô Liệt Tử trầm giọng nói rằng. Cứ như vậy. Bổ Y cùng Hứa Dương ở bờ sông một cây đại thụ dưới. Sóng vai mà ngồi. Trên đất là mượt mà cỏ xanh. Tới ngồi lên một mảnh mát mẻ. Thái Ly bĩu môi. Cùng cái khác phục sao sao người. Xa xa đứng. Cáo nhỏ nữ hừ hừ. Tay nhỏ theo chiều kim đồng hồ xoa nắn trong lồng ngực phì cầu lông tơ. Phì cầu đánh hắt xì tỉnh lại. Hướng về nàng phát ra kháng nghị. Lập tức lần thứ hai ngủ. Công tử, Bổ Y muốn hướng về ngươi thỉnh tội. Bổ Y cúi đầu nói rằng, tội gì? Hứa Dương mỉm cười, nếu như là nói rời đi Vân Đô, đây không tính là cái gì. Lúc đó vào Thương Lan Phủ, hành trình vội vàng, ta cũng không sắp xếp thời gian ngươi. Chỉ có thể cho ngươi ở tại khách sạn. Nói đến, đúng là ta không đúng. Bổ Y lắc đầu một cái. Không phải. Bổ Y vừa bắt đầu tùy tùng công tử, kỳ thực có tư tâm ở trong đó. Tư tâm, Hứa Dương có một ít linh cảm. Đúng thế, công tử có hay không cảm thấy nghi hoặc? Bổ Y vì sao vừa thấy công tử, liền muốn dấn thân vào công tử dưới trướng, làm thị nữ, một đường không xa vạn dặm, đi Đông Lai, Đỗ Ô Lương Hải, đi tới Hải Vân Thượng Quốc. Bổ Y đau thương nói rằng, trên thực tế, Bổ Y vừa bắt đầu, là vì lợi dụng ngài, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.